Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 142. Chương 142. Đinh. Này họa mi biến dị. 3x. Cuối cùng, thanh toán hơn 1 vạn khối tiền. Kỳ thật vốn là không cần trả tiền. Vương tử ở chỗ này là hội viên. Tại trong thẻ là mạo xưng tiền. Hơn nữa còn là 5 thẻ. Thời gian cũng rất sung túc, còn thừa lại hơn nửa năm nhiều. Thế nhưng, Sở Phàm đánh bay ra ngoài hơn 500 hạt quả bóng gôn. Đánh gãy 37 rễ gậy gôn. Đây đều là đòi tiền đó à? Vương tử phía trước đài thời điểm đều là im lặng. Trước đài nhỏ ánh mắt của tỷ tỷ, có thể nói là một bộ ngày chó biểu lộ. Bọn hắn có thể làm sao? Phàm lại không có để lại cố ý đánh gãy cây cơ chứng cứ. Cái gì? Người hỏi ra trước mấy trăm cầu đánh như thế nào? Vì cái gì trước đó không có đem cây cơ đánh gãy đâu? Đó là bởi vì, liền là xúc cảm vấn đề. Người nhìn muốn làm sao giọt đi. Người ta cũng không phải không bồi thường tiền. Người không có cách nào à? Cùng khách nhân náo, không tại làm ăn. Sân bóng ngược lại là không có tổn thất gì, nhưng ủy khuất chúng ta, Trương quản lý, a, trận banh này cán, thật là chất lượng có vấn đề sao? Không được, phải đi tìm Tiến mua cây cơ người đi hỏi một chút. Sao, muốn thật sự là mua sắm người tham tiền, dẫn đến cây cơ chất lượng qua chênh lệch, Trương quản lý nhất định phải giết hắn. Trên đường, Sở Phàm cao hứng khẽ hát. Tâm tạng dễ dàng cho mang tới, huyết dịch lưu động gia tốc. Là cuối cùng kết thúc. Cái này thăng cấp phương thức, có thể nói là để Sở Phàm sứt đầu mẻ chán. Một lần cuối cùng còn tốt, hệ thống cho thời gian chính xác nhắc nhở. Nhưng là trước mặt nhiều lần đều không có a. Tại sân đánh gôn, náo, nửa ngày. Thời gian đã đi tới giữa trưa đầu. Làm gì đi? Ăn cơm. Vương tử bảo hôm nay phải ở nhà ăn lẩu. Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì. Thế là hai người lái xe đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Về phần nồi lẩu ngọn nguồn liệu, Vương tử nói, chính mình có độc nhất vô nhị bí phương. Tuyệt đối so với phía ngoài nồi lẩu còn tốt hơn ăn. Thật sao? Sở Phàm biểu thị rất chờ mong. Trong siêu thị, Sở Phàm cùng Vương Tử đẩy mua sắm xe tại ngay cả. Hai người thật đúng là giống như là gần hai cửa. Từ bên cạnh cư xá đến trong siêu thị, tiến hành mua sắm một ngày nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, mua sắm trong xe tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Nói như vậy, những thứ này nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mười mấy người ăn. Nhưng đối với hai người mà nói còn chưa đủ. Chủ yếu là Sở Phàm sức ăn kinh người a. Trả tiền, hai người mang theo mấy bao lớn đồ vật, lái xe về tới nhà. Trong phòng bếp, Sở Phàm cái này cũng không có nhàn rỗi, một mực cũng đang giúp bận bịu rửa rau thái thịt. Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, trông cậy vào Vương Tử một người thái thịt, lại thêm nàng còn muốn thi triển ra độc nhất vô nhị bí phương. Trời mới biết muốn các loại tới khi nào có thể ăn cơm. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phàm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Có mới nhất, a, nhắc nhở, thăng cấp điểm đã chọn thăng cấp, túc chủ tâm tạng ngay tại thăng cấp. Đinh, nhắc nhở, tâm tạng thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp, LV2, chỉ có thể một lần, nhắc nhở. Bởi vì tâm tạng thành công thăng cấp, kỹ năng toàn thể đặc hiệu cộng 10. Đinh, nhắc nhở, lần tiếp theo biến dị sẽ tại 24 giờ bên trong. Hệ thống thanh âm, liên tục tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Rốt cục, tâm tạng rốt cục thăng cấp, kia để cho người ta phát điên, huyết dịch lưu động gia tốc, rốt cục sẽ không còn có. Sở Phàm trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Đáng nhắc tới chính là, lần sau biến dị thời gian, trước đó đều là 24 giờ về sau, mà bây giờ là 24 giờ bên trong. Nhưng, lần tiếp theo biến dị, sẽ là cái gì khí quan đâu. Hắn rất chờ mong. Trên bàn cơm, Sở Phàm ăn hoàn toàn không dừng được. Vương tử, độc nhất vô nhị bí phương, là thật tâm ăn ngon. Không chỉ có là nồi lẩu ngọn nguồn liệu, nàng cho Sở Phàm phối nước tương, cũng làm cho Sở Phàm cảm thấy nhất tuyệt. Chỉ bằng tay nghề này, tại một nhà tiệm lẩu, sinh ý tuyệt đối có thể bạo tạc. Ngươi chậm một chút, rất nóng. Vương tử gặp Sở Phàm ăn rất gấp, thật sợ hắn đến. Không có việc gì, không có việc gì. Điểm ấy không tính ít. Sở Phàm dành thời gian nói. Vương tử một mặt mỉm cười vui vẻ. Nàng rất vui vẻ. Mình nam nhân thích ăn tự mình làm cơm. Nàng làm sao có thể không cao hứng. Cơm, ăn xong. Vương tử tại trong phòng bếp rửa sạch bát đũa. Sở Phàm ăn rất no. Đồng thời ăn xong rất hối ra. Cho nên hắn hiện tại cũng không muốn nhúc nhích. Nằm trên ghế salon. Sở Phàm cầm điện thoại đổi mới nghe. Vương tử làm xong từ phòng bếp sau khi ra ngoài. Hỏi, đi cư xá công viên đi dạo một vòng sao? Tốt, Sở Phàm gật đầu nói. Tản bộ một vòng vừa vặn có thể tiêu hóa một chút. Đương nhiên, vương tử là đơn thuần sợ béo. Nàng nhưng không có Sở Phàm cái kia dạ dày. Ăn nhiều không vận động, khẳng định là sẽ dài. Mà Sở Phàm liền là đơn thuần muốn đi ra ngoài đi một chút. Vương tử chỗ chính là độc thân nhà trọ, coi là rất xa hoa nhà trọ, cho nên nơi này công viên rất lớn, cũng rất xa hoa. Hai người không có trò chuyện cái gì, liền là tay cầm tay tại dạo bước đi tới. Nhưng mà, hệ thống tựa hồ là cái độc thân cầu. Tại loại này ấm áp thời khắc, nó nhất định phải ra tú một tú tồn tại cảm. Đinh, nhắc nhở, ngài họa mi biến dị. Thu hoạch được kỹ năng, dài ngắn tự nhiên, đặc hiệu, dài ngắn phẩm chất khống chế cộng 5 cm, thu hoạch được kỹ năng, tứ phương trôi đi, đặc hiệu, trước sau khoảng chừng khống chế cộng 2 cm, nhắc nhở, thăng cấp phương thức không biết, mời túc chủ tự hành thăm dò, khụ khụ, Sở Phàm một mặt mộng bức, cái gì đồ chơi? Ca môn họa mi biến dị, có thể khống chế trưởng thành cùng ngắn, phẩm chất các 5 cm. Wow, hệ thống ngươi đây là muốn điếu tạc thiên a. Nhưng, bình thường người sẽ chỉ tăng trưởng cùng tăng thô a. Ai mẹ nó sẽ còn ngại chính mình trưởng thành? Ai mẹ nó sẽ còn ngại chính mình thô? Ngươi cùng ta náo đâu? A, có thể khoảng chừng cong. Cái này mẹ nó vẫn là họa mi. Người xác định không phải đường phố cơ sảnh máy chơi game chụp quay. Nhưng để nhất 6, vẫn là hệ thống cho kỹ năng này mệnh danh. Gọi, tứ phương trôi đi. Wow, người mẹ nó là thật tú a. Cái gì cuống hoa chi tú? Cái gì tạo hóa chuông thần tú? Cái gì, dù sao vô luận là cái gì tú, cũng không có cách nào hình dung hệ thống tú. Ngoặc kép móc lửng, thế nào, cảm lạnh sao? Vương tử gặp Sở Phàm ho khan không ngừng, lập tức lo lắng hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Tốt, Sở Phàm vội vàng nói, hắn có thể có chuyện gì? Chỉ là bị biến dị bộ vị kinh đến mà thôi, nhưng thăng cấp làm sao bây giờ? Lại mẹ nó cùng tâm tạc đồng dạng, cũng muốn tự hành tìm tòi. Phác thảo đại gia. Hệ thống ngươi là thật hố. Được rồi, mặc kệ những chuyện này. Nếu không, Sở Phàm trong lòng hơi động. Ban đêm thử một lần biến dị mang tới năng lực. Vương tử ngươi đêm nay thật có phúc. Sở Phàm cúi đầu, tại vương tử bên tai nói thứ gì? Chán ghét, vương tử lập tức dừng lại nắm tay nhỏ chen vào đến. Cũng chính là trong truyền thuyết, dùng tiểu quyền quyền nện ngươi cửa. Kia ngươi có muốn hay không mà? Sở Phàm cười xấu xa lấy hỏi. Vương tử nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng nghi ngờ hỏi. Ngươi, thật có thể, trước sau khoảng chừng cong. Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Sở Phàm trực tiếp đem vương tử bế lên. Sải bước hướng thang máy đi đến. Vương tử tựa như là một con mèo nhỏ. rúc vào Sở Phàm trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.